Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, nguyên lai Thiên Vương là loại này dự định. Chương 541, nguyên lai Thiên Vương là loại này dự định. Giang Hạo nhìn qua trước mắt Thiên Vương, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đối phương tu vi vẫn là nguyên thần hậu kỳ, không biết là một mực dạng này, vẫn là ở chỗ này hai tháng lại ngã xuống tới. Bất quá hắn cũng coi như ưu đãi, còn có thể tiếp tục ổn định tại nguyên thần hậu kỳ. Trang Vu Chân là đau khổ duy trì nguyên thần sơ kỳ. Lâu như vậy, hắn hao hết tâm lực. Đây là vô pháp vô thiên tháp nhường nguyên nhân. Không phải sớm biến thành luyện khí. Đi đào quáng, cùng đối phương lên tiếng chào. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía thứ ba tu thất, là một vị người mặc màu trắng bạc tiên váy nữ tử. Y phục trên người lạ thường sạch sẽ, làn da cũng như tuyết trắng nõn. Đây chính là Bạch Chỉ trưởng lão để cho ta gặp. Nhìn cũng không làm sao đặc thù, bất quá thực lực so Hải La Thiên Vương còn cao. Đối phương trước mắt là nguyên thần viên mãn, bất quá không bao lâu nữa liền sẽ rơi xuống. Đại khái qua một thời gian ngắn, nơi này tu vi cao nhất vẫn là Hải La Thiên Vương. Về sau Giang Hạo đón Hải La Thiên Vương khiêu khích ánh mắt, nói khẽ: Thiên Vương, đã lâu không gặp. Thiên Vương, Thiên Vương là ngươi kêu sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh, tới hành lễ, gọi bản Thiên Vương một tiếng Thiên Vương ra ra. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hải La Thiên Vương không sợ sinh tử, không sợ cực hình, vô pháp vô thiên tháp người bắt hắn không có biện pháp nào. Còn phải nghe hắn gọi rầm rĩ. Trước kia Trang Vu Chân giống như cũng là dạng này, nhưng là không có Hải La Thiên Vương như vậy thuần túy. Giám định, Giang Hạo cũng không có ý định nói thêm cái gì, muốn nhìn một chút vị này Thiên Vương là tính toán gì. Không có Diệu An Tiên, cũng không có ước thúc đối phương lợi khí, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn phách lối. Chỉ là tại sao tới vô pháp vô thiên tháp, quả thật làm cho người nghi hoặc. Hải La Thiên Hà Hải vực thập nhị Thiên Vương một trong, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu, còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực, thoát đi Thiên Hà Hải vực đi vào vô pháp vô thiên tháp. Một là vì để cho Thiên Vương khí vận rời khỏi thân thể tiến về Diệu An Tiên chỗ, có nhất định tỷ lệ cứu ra hắn. Hai là vì tại ngươi nơi này lấy lại danh dự, hắn hôm nay cảm thấy mình không có chút nào nhược điểm. Không nhận bất luận kẻ nào dùng thế lực bắt ép. Cảm thấy ngươi nhất định sẽ đối vạn vật trung yên cùng Đại Thiên Thần Tông bí mật cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn sẽ không nói. Tức chết ngươi. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải La Thiên Vương lại có một bộ phận mục đích, chính là vì lấy lại danh dự. Bất quá Thiên Vương khí vận là cái gì? Cái này có thể giải cứu Uyên Hải Hạ Diệu An Tiên. Xem bộ dáng là cần vô pháp vô thiên tháp trợ giúp. Bất kể như thế nào, Hải La Thiên Vương thật sự chính là si tâm một mảnh. Đáng tiếc đối phương tựa hồ không quá cảm kích. Nhìn trước mắt Thiên Vương khiêu khích lại lo lắng ánh mắt, Giang Hạo đã cảm thấy buồn cười. Người đang lo lắng cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Hải La Thiên Vương cười ha ha. Lo lắng, trò cười. Bản Thiên Vương là sợ ngươi không có biện pháp, cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Bản Thiên Vương chỗ nào đều không cứng rắn, chính là xương cốt cứng rắn. Nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại liền yêu nói chuyện lớn tiếng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch trưởng lão chỉ là để hắn tới đây gặp Thiên Vương, cũng không để hắn thẩm vấn. Đã Hải La Thiên Vương tưởng đắc ý, vậy liền để hắn đắc ý đi. Không có ảnh hưởng hắn tất yếu. Về sau hắn lại đem ánh mắt đặt ở bên trên người nữ tử. Khí tức bình ổn, tu vi trôi qua chậm chạp, năng lực trưởng khống không thể so với Trang Vu Chân chênh lệch. Đây cũng là một vị cao minh nhân vật, một cái kim đan. Nữ tử áo trắng nhướng mày, kim đan là thế nào ở chỗ này diễu võ dương oai? Giang Hạo tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù vô pháp vô thiên tháp sẽ áp chế cảm giác, nhưng là hắn hiện tại dùng chính là ánh mắt xem xét. Có thể nhìn thấy một chút khí tức kéo dài. Mà nữ tử này khí tức kéo dài có chút kỳ quái. Giống như ở đâu gặp qua. Lại hoàn toàn không cách nào bắt lấy. Càng xem Giang Hạo trong lòng càng là nghi hoặc. Giống như trong cõi u minh hắn muốn bắt đến cái gì. Giống như là một mực không cách nào bắt được đồ vật. Làm càn, trầm thấp âm thanh đánh gãy Giang Hạo trạng thái. Trong lúc nhất thời hắn lấy lại tinh thần. Lại nhìn về phía đối phương lúc. Nhưng không có trước đó cảm giác. Bỏ qua, Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như vừa mới tiếp tục, hắn khả năng có thể bắt được vật kia. Cụ thể là cái gì? Còn không có đầu mối. Nhưng là luôn cảm giác một khi bắt được. Với hắn mà nói là cải biến cực lớn. Chỉ là kim đan cũng dám mạo phạm ta. Trong nhà tù nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Âm Tông thật vô sỉ. Lại dám như thế vũ nhục ta. Nơi này là ma môn. Trang Vu Chân nhắc nhở. Nữ tử áo trắng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo cũng không để ý. Tại xác định còn có một số thời gian sau. Hắn đi vào Trang Vu Chân trước mặt. Đưa lên vài hũ rượu. Muốn học cái gì? Trang Vu Chân khách khí nói. Không phải muốn học cái gì. Là muốn hỏi một chút thi giới hoa lúc nào mở. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn còn nhớ rõ. Thượng An đạo nhân rời đi Hạo Thiên Tông. Bây giờ không biết tiến về nơi nào. Ấn lý thuyết là đi Tây Bộ hoặc là Bắc Bộ. Thi giới hoa tại cái này hai nơi lưu thông. Thượng An đạo nhân phải vào thi giới. Chỉ có hai cái này lựa chọn. Mặc dù Thiên Âm Tông cũng có. Có thể là nơi này xa xôi. Tin tức khó mà truyền đến Đông Bộ. Thi giới hoa. Trang Vu Chân lắc đầu. Vẫn chưa tới thời điểm. Mặc dù đã qua mấy năm, nhưng thi giới hoa không có sớm như vậy mở, mà lại là không sắp nở hoa. Các ngươi nhìn hạt giống liền biết, có một loại phân rõ chi pháp. Về sau Trang Vu Chân nói rõ chi tiết loại này sự tình. Giang Hạo nhớ kỹ, đợi chút nữa có thể giao cho tông môn sư huynh sư tỷ. Kết thúc về sau, Giang Hạo nhìn qua trước mắt có chút chật vật trung niên nhân. Đột nhiên nói. Muốn cái gì sao? Khuất Trọng Hạ là không có gì đáng nói. Không tiến triển chút nào. Đã nhiều năm như vậy. Đối phương cũng không phải rất để ý. Cho nên không có gì đáng nói. Chỉ có thể hỏi một chút nhu cầu. Lần sau có thể mang thịt sao? Trang Vu Chân uống rượu hỏi. Được. Giang Hạo gật đầu. Về sau quay người rời đi. Nhìn xem Giang Hạo rời đi. Trang Vu Chân lườm Hải La Thiên Vương một cái nói. Người không phải không sợ sao? Vừa mới tại sao không kêu gào? Hải La Thiên Vương ngẩng đầu khinh thường nói. Ta cảm giác hắn không có kích tình. Cho nên liền tha hắn một lần. Ngươi là từ ánh mắt của hắn trông được đến bình tĩnh. Chột dạ. Trang Vu Chân hỏi. Tại Giang Hạo không có ngoác trước. Hết thảy đều nói xuông. Một khi ngoác, còn không sợ hãi. Đây mới thực sự là đánh bại thần thoại. Hải La Thiên Vương cười ha ha, trò chơi đương nhiên là một chút xíu chơi có ý tứ. Thần thoại cũng muốn một chút xíu tan rã mới có cảm giác thành tựu. Các ngươi coi là bản Thiên Vương tâm cảnh tại 5 tầng. Không, là tại vô pháp vô thiên tháp tầng 18. Tầng 18 ngươi phối hợp đi sao? Bên cạnh nữ tử áo trắng nói, Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng, kỵ nữ, đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm, Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp. Trong lúc đó hắn gặp Tả Thành sư huynh, đem tin tức liên quan tới thi giới hoa đều nói ra ngoài. Cũng coi như có thu hoạch, lộ ra hắn không phải nhân viên không quan hệ, có giá trị, mới dễ dàng cùng những người này tạo mối quan hệ. Tả Thành cũng bảo hắn biết, qua một thời gian ngắn ngân xa sư tỷ muốn một lần nữa trông giữ nơi này. Đối với cái này Giang Hạo cũng là cao hứng. Hắn cùng Ngân Sa sư tỷ cũng coi là quen biết. Lần sau có thể dành thời gian tới cùng với nàng câu thông hạ. Tốt nhất có thể hỏi liên quan tới chỗ sâu sự tình. Không đến mức hai mắt đen thui. Hết chương.